Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, đối chọi gay gắt. Phương Vũ Hân căn bản không quen biết Trịnh Thiên Hợp, làm nàng sắc mặt kịch biến nguyên nhân là, người này ở xuất hiện nháy mắt, liền đối bọn họ phát động tinh thần công kích. Đây là cái tinh thần hệ dị năng giả. Nàng đột nhiên vô cùng may mắn, làm cha mẹ mang theo Bạch Khiêm Khiêm trở về nhà, không làm cho bọn họ theo tới. Bằng không, ba người trên người năng lượng dao động tuyệt đối vô pháp trốn tránh người này tinh thần cảm giác. Mà đồng dạng thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng Bạch Khiêm Khiêm, rất có thể bị hắn theo dõi. Đại khái là tu luyện thành mộc quyết nguyên nhân. Hơn nữa hồn lực viễn siêu thường nhân, nàng đối với bất luận cái gì tinh thần công kích đều có nhất định miễn dịch năng lực. Hơn nữa có thể phân biệt xuất tinh thần công kích chủng loại. Trịnh Thiên Hợp phát ra loại này tinh thần công kích liền cùng loại với một loại hoặc giáp tâm. Tuy rằng đồng dạng là tinh thần ám chỉ một loại, rồi lại cùng kia chỉ tinh thần hệ tang thi tinh thần công kích không giống nhau. Kia chỉ tinh thần hệ tang thi phát ra công kích sẽ làm người sinh ra rơi vào động băng ảo giác, từ linh hồn chỗ sâu trong sinh ra mãnh liệt sợ hãi, tuyệt vọng chờ mặt trái cảm xúc, cuối cùng đem chính mình sống sờ sờ đông chết. Trịnh Thiên Hợp tinh thần công kích tắc không giống nhau. Nó sẽ làm người theo bản năng thả lỏng cảnh giác, đem giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật hiện ra ở đối phương trước mặt. Đối phương một đối mặt liền sử dụng như vậy bỉ ổi thủ đoạn, đây là một loại tương đương không tôn trọng càng không lễ phép hành vi, làm Phương Vũ Hân phi thường phản cảm cùng cảnh giác. Nàng vừa mới tao ngộ một con tinh thần hệ tang thi, đúng là nhất cảnh giác thời điểm, cho nên một phát hiện loại này tinh thần công kích, nàng căn bản không kịp nghĩ nhiều, càng không kịp làm ra che giấu, mà là trực tiếp địa biểu hiện ra nàng không mừng, réo rắt tiếng nói vang lên, đem người từ một lát trong thất thần đánh thức. Trịnh tổ trưởng gần nhất liền đối chúng ta sử dụng tinh thần công kích, chẳng lẽ ở ngài trong mắt chúng ta đều là địch nhân sao? Nàng như vậy cố ý phá hư Trịnh Thiên Hợp bố trí, nghiễm nhiên là cùng Trịnh Thiên Hợp tác đối. Hơn nữa kể từ đó cũng đem chính nàng không chịu ảnh hưởng sự thật bại lộ ra tới. Trịnh Thiên Hợp hơi hơi nheo lại đôi mắt, sắc bén ánh mắt thứ hướng Phương Vũ Hân, mang theo thật sâu xem kỹ cùng vô cùng tìm tòi nghiên cứu. Hắn thanh âm trầm thấp khàn khàn, quái dị ngữ điệu càng cho hắn thêm vài phần âm u cảm. Ngươi chính là Phương Vũ Hân tiểu thư đi. Ta nghe nói ngươi là một hệ dị năng giả, lại còn có trị hết tang thi, virus người lây nhiễm, phải không? Nói chuyện đồng thời, hắn ánh mắt đã nhìn về phía Phương Vũ Dương, Trần Kiều chờ 6 người. Hiển nhiên là đã biết bọn họ đã từng cảm nhiễm tang thi, virus sự. 6 người trong lòng đều là cảnh giác không thôi. Bọn họ vừa rồi hơi kém liền chứ người này nói. Nếu không phải Phương Vũ Hân đột nhiên ra tiếng, bọn họ chỉ sợ đã lâm vào đi vào. Hiện giờ nghĩ đến, tất cả đều là nghĩ mà sợ không thôi. Này 6 cá nhân bên trong, Phương Vũ Dương thực lực mạnh nhất, đã chịu ảnh hưởng cũng nhỏ nhất. Mặc dù không có Phương Vũ Hân nhắc nhở, hắn cũng có thể thực mau tỉnh táo lại. Mặt khác 5 người liền có chút không bằng, đặc biệt là kia 2 cái mới thức tỉnh, đã chịu ảnh hưởng lớn nhất. Không đề cập tới bọn họ, Khâu Dịch Minh cùng Chu Ngạn cũng đều đã chịu một ít ảnh hưởng. Tuy rằng còn không đến mức hoàn toàn đối Trịnh Thiên Hợp mở rộng cửa lòng, lại cũng ở trong phút chốc sinh ra một loại Trịnh Thiên Hợp đáng giá tín nhiệm ảo giác. Khâu Dịch Minh từ trước đến nay là thiên chi kiêu tử, Chu Ngạn so với hắn tới tuy rằng hơi hiện không đủ, lại cũng là không lờ mờ ni như vậy, hai người tự nhiên thập phần kiêu ngạo. Bọn họ hận nhất chính là bị người thao tác ý chí, đặc biệt là Khâu Dịch Minh. Hắn thức tỉnh dị năng sau tính cách liền trở nên càng ngày càng bá đạo. Đối với Trịnh Thiên Hợp hành vi, cũng càng thêm vô pháp chịu đựng. Hai người vốn là không thích Trịnh Thiên Hợp. Phá khai rồi kia một tầng tinh thần ám chỉ sau, bọn họ đối Trịnh Thiên Hợp quan cảm cũng càng kê mon sơ. Chu Ngạn miễn cưỡng còn hiểu đến thu liễm. Khâu Dịch Minh lại là không chút nào che giấu chính mình đối Trịnh Thiên Hợp chán ghét. Đặc biệt, ở Trịnh Thiên dùng chung xem vật thí nghiệm ánh mắt nhìn Phương Vũ Hân sau, Khâu Dịch Minh tức giận cơ hồ đạt tới mạn giá trị. Nếu không phải Trịnh Thiên Hợp thực mau rời đi ánh mắt nhìn về phía Phương Vũ Dương đám người, hắn khẳng định sẽ khống chế không được mà bộc phát ra tới. Chỉ là, Trịnh Thiên Hợp chú ý Phương Vũ Dương đám người hành động tuy rằng thành công ngăn trở Khâu Dịch Minh bùng nổ, lại làm Phương Vũ Hân nổi giận. Phương Vũ Dương đối nàng cái này muội muội quan ái có thêm, cũng không nhận tâm nàng đã chịu một đinh điểm thương tổn. Nàng đối Phương Vũ Dương cái này ca ca lại làm sao không phải như thế. Trịnh Thiên Hợp ánh mắt quá lộ liễu, cũng quá không thêm che giấu. Có lẽ là lòng dạ không đủ thâm, có lẽ là quá mức tự tin kiêu ngạo. Tâm tư của hắn tất cả đều viết ở trên mặt. Hắn đối Phương Vũ Dương đám người phi thường cảm thấy hứng thú, hận không thể lập tức đưa bọn họ kéo đến giải phẫu trên đài giải phẫu. Phương Vũ Hân ánh mắt càng ngày càng lạnh, nàng vô pháp nhẫn nại đi xuống, liền nói, ta vẫn luôn cho rằng giống Trịnh tổ trưởng như vậy ưu tú nghiên cứu khoa học công tác giả sẽ lo liệu nghiêm túc nghiêm cẩn nghiên cứu khoa học thái độ. Lại không ngờ, nguyên lai Trịnh tổ trưởng cũng là bảo sao hay vậy người, nàng này một mở miệng, liền đem Trịnh Thiên Hợp lực chú ý lại lôi trở lại trên người mình. Trần Kiều chờ 5 người tức khắc đối nàng cảm kích không thôi. Trịnh Thiên Hợp ánh mắt cho bọn hắn áp lực quá lớn, như là một tòa trọng sơn đè ở bọn họ trên người, làm cho bọn họ liền thở dốc đều thấy khó khăn. Phương Vũ Hân làm như vậy nhưng xem như giải cứu bọn họ. Đồng dạng bị giải cứu Phương Vũ Dương lại nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Đồng thời, Chu Ngạn cùng Khâu Dịch Minh cũng lo lắng Phương Vũ Hân chọc giận Trịnh Thiên Hợp. Bọn họ tuy rằng không thích Trịnh Thiên Hợp, nhưng là hắn ở trong quân vị trí đặc thù, thậm chí rất nhiều cao tầng đều phải bán mặt mũi của hắn. Phương Vũ Hân nếu là đắc tội hắn, liền quá không sáng suốt. Trịnh Thiên Hợp lạnh lùng mà nhìn Phương Vũ Hân, tam giác điều sao mắt làm hắn ánh mắt có vẻ âm u khiếp người, tràn ngập không tốt. Hắn lớn lên cũng không đẹp, hơn nữa năm nay đã 58 tuổi, cũng không tuổi trẻ. Hắn trên mặt khắc đầy năm tháng lưu lại tang thương dấu vết, hàng năm nghiên cứu khoa học công tác cho hắn để lại rõ ràng mắt túi, chọc đỉnh đầu cùng hoa dâm song tấn làm hắn thoạt nhìn thập phần nghèo túng, khắc sâu pháp lệnh văn cùng hạ kéo khóe miệng lại làm hắn có vẻ quá mức nghiêm túc bản khắc. Tóm lại, là cái làm người rất khó thích lên diện mạo. Hắn lúc này nhìn Phương Vũ Hân, ánh mắt giống như là hắn quen dùng dao phẫu thuật, như là muốn đem Phương Vũ Hân thân thể một đao đao cắt ra, mổ ra nhất chân thật nhất mê người nội tại. Hắn mở miệng ra, như cụ dùng cái loại này cổ quái ngữ điệu nói, là một người thâm niên nghiên cứu khoa học công tác giả, Trịnh mỗ đương nhiên sẽ không bảo sao hay vậy. Chỉ là tin tức này đối với toàn bộ ân toán khu, thậm chí là toàn nhân loại mà nói đều quá mức quan trọng. làm Trịnh người nào đó không thể không mất bình thường tâm. Cố ý đem Phương tiểu thư mời đến, tự mình hướng ngươi chứng thực, hy vọng Phương tiểu thư có thể nói cho Trịnh người nào đó lời nói thật. Ngươi rốt cuộc là như thế nào chữa khỏi tang thi virus người lây nhiễm? Hắn này phiên lời nói nhìn như nói được khách khí, kỳ thật thập phần cường thế. Đặc biệt cuối cùng câu nói kia, rõ ràng là khẳng định những cái đó đồn đại là thật sự. Hắn muốn hỏi, không phải Phương Vũ Hân có phải hay không thật sự trị hết tang thi virus người lây nhiễm, mà là nàng trị liệu phương thức. Phương Vũ Hân đương nhiên sẽ không làm hắn thực hiện được. Nàng không phải chưa hiểu việc đời tiểu nha đầu. Trên thực tế, tốt đẹp xuất thân làm nàng có được rất nhiều mở rộng tầm mắt cơ hội. Mà cái kia quỷ dị cảnh trong mơ, càng là làm nàng nhìn quen sinh tử cùng cường giả. Trịnh Thiên Hợp lại lợi hại, so với nàng ở trong mộng gặp qua những người đó, cũng bất quá là con kiến thôi. Nàng lại tu luyện thành mộc quyết, tâm cảnh hơn xa thường nhân có thể so. Trịnh Thiên Hợp điểm này đạo hạnh đối phó người khác có lẽ có dùng, ở nàng trước mặt lại là không đủ xem. Phương Vũ Hân cười lên tiếng, nàng thanh âm thập phần thanh thúy dễ nghe. Này cười liền hoàn toàn đánh vỡ Trịnh Thiên Hợp cố tình làm ra áp lực không khí. Cái loại này không khí cơ hồ muốn đọng lại khẩn trương cảm nháy mắt sụp đổ. Ngược lại làm nhân sinh ra một loại hồi xuân đại địa. Vạn Mộc Hân Vinh thoải mái cảm ơn y cười xong lúc sau nàng liền nói. Nói như vậy, Trịnh tổ trưởng là nhận định ta trị hết tang thi virus người lây nhiễm. Trịnh Thiên Hợp sắc mặt rất khó xem. Hắn đang nghe nói ân toàn khu đồn đãi sau liền cố ý sai người điều tra Phương Vũ Hân bối cảnh. Thực mau liền đem nàng sở hữu tư liệu điều tra đến rõ ràng. Biết được nàng bất quá là cái 24 tuổi tiểu nha đầu. Hắn căn bản không đem Phương Vũ Hân để vào mắt. Ở hắn xem ra, Phương Vũ Hân như vậy tiểu nha đầu quá hảo đắn đo. Chỉ cần hắn hơi chút hiển lộ điểm thủ đoạn là có thể dễ như trở bàn tay mà khống chế được. Làm nàng biết gì nói hết, không nửa lời gian dối. Mà thế sau, hắn trong tay nghiên cứu nháy mắt nhiều rất nhiều. Hắn thời gian phi thường quý giá, căn bản không có dư thừa thời gian lãng phí. Thậm chí vì tiết kiệm thời gian, hắn cả ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Ngay cả ăn trụ cũng không chịu dịch địa phương. Nếu không phải Phương Vũ Hân năng lực quá trọng yếu, hắn căn bản không có khả năng rút ra thời gian thấy nàng. Dù vậy, hắn cũng là không tính toán cùng nàng tốn nhiều môi lưỡi. Cho nên hiện thân ngay từ đầu, hắn liền dùng ra tinh thần công kích, muốn mê hoặc trụ người trong phòng tâm trí, làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, chạy nhanh đem biết đến tất cả đều nói ra. Lại không ngờ, này hết thảy thế nhưng bị Phương Vũ Hân cấp phá hủy. Mà hiện tại, u đọc sách www.ukanssu.net, Phương Vũ Hân lại một lần phá hủy hắn cố tình xây dựng ra khẩn trương không khí. Lại một lần hỏng rồi hắn chuyện tốt. Cái gọi là tượng đất còn có 3 phần tính năng của đất. Huống chi hắn còn không phải tượng đất, hắn tính tình vẫn luôn rất kém cỏi. Trịnh Thiên Hợp tức giận đến không nhẹ. Ở hắn xem ra, Phương Vũ Hân nên ngoan ngoãn nói ra chính mình sở hữu bí mật, thậm chí chủ động hiến thân vì cứu vớt toàn nhân loại làm ra ứng có cống hiến. Nhưng mà nàng quá ích kỷ, hắn liền nói, tiểu cô nương, cái này nghiên cứu tổ tất cả mọi người ở cả ngày lẫn đêm mà vì phá giải tang thi virus nỗ lực. Ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại là vi thường thời kỳ, cũng không phải là ngươi tùy hứng cùng ích kỷ thời điểm. Phương Vũ Hân nhướng mày, ngài nói ta ích kỷ. Ngày hôm qua, ta cùng người nhà của ta săn giết 3.561 chỉ tang thi. Hôm nay, ta đi theo Chu đội trưởng đi trước XCX Đại học cứu viện người sống sót. Giết một con biến dị tang thi. Cuối cùng lại mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm thâm nhập có mấy ngàn chỉ tang thi đàn. Thành công đánh chết một con tinh thần hệ biến dị tang thi. Mà ngài thế nhưng nói, ta quá ích kỷ. Nàng nói tới đây dừng một chút, cũng không có cấp Trịnh Thiên Hợp mở miệng cơ hội. Lại tiếp tục nói, Trịnh tổ trưởng nói, các ngươi nghiên cứu tổ tất cả mọi người ở cả ngày lẫn đêm mà vì phá giải tang thi virus nỗ lực. Như vậy không biết Trịnh tổ trưởng có không nói cho ta, ngài hiện tại nghiên cứu ra cái gì? Trịnh Thiên Hợp sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phương Vũ Hân miệng lưỡi sắc bén hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn xấu hổ mà trầm mặc một lát, sau đó nói, bởi vì khuyết thiếu thực nghiệm số liệu, nghiên cứu vẫn luôn không có thể lấy được đột phá tính tiến triển. Nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần Phương Tiểu Thư cùng bọn họ 6 vị nguyện ý phối hợp, ta nghiên cứu thực mau là có thể đủ có đột phá tính tiến triển. Hắn nói được nói năng có khí phách. Phương Vũ Hân lại cười lạnh nói. Nói cách khác, ngài hiện tại cái gì cũng chưa nghiên cứu ra tới lạc. R1152. Hết chương.